Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chớ chú chi kiếm. Những cái kia thần binh nguyên bản không phải muốn đánh chết Diệp Dương sao? Làm sao đột nhiên liền ngừng công kích? Cái này quá kỳ quái a. Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, bất quá, hắn cũng không muốn truy cứu nhiều như vậy. Thần binh cấp quá nguy hiểm. Những cái này thần binh mặc dù ngừng công kích, khôi phục nguyên trạng, nhưng người nào biết rõ bọn chúng có thể hay không lần thứ hai bạo động đâu. Bởi vậy, Diệp Dương cảm thấy thần binh cốc không thích hợp ở lâu. Liền muốn rời đi nơi này. Mặc dù, hắn đối bản thân không có đạt được một kiện thần binh tán thành cảm giác được tiếc nuối. Nhưng thần binh cốc quá đáng sợ. Hắn quyết định không muốn những cái này thần binh. Hưu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thần binh cốc thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió từ hậu phương truyền đến. Đồng thời, Diệp Dương chỉ thấy được một đạo hắc ảnh từ đằng sau kích xạ mà đến, xuất hiện ở Diệp Dương phía trước, lơ lửng trong hư không. Chính là lúc trước bị Diệp Dương từ vách đá bên trên rút xuống tới hắc kiếm. Hắc kiếm uy năng khủng bố đến mức nào? Diệp Dương đã thử qua, vừa mới hắn chỉ là cầm trong tay hắc kiếm tùy tiện một kiếm vung ra, liền đem một cái đỉnh núi cản chém ngang lưng gãy mất. Nếu là hắn toàn lực thôi động hắc kiếm uy năng khủng bố đến mức nào? Diệp Dương khó mà suy đoán. Hắc kiếm, đã chọn ta sao? Diệp Dương nhìn xem lơ lửng tại trước mặt mình hắc kiếm, trong lòng xông lên vẻ kích động. Đồng thời, hắn càng là nhô ra đại thủ, trực tiếp liền bắt tới. Hắc kiếm không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị Diệp Dương bắt ở tại trong tay. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Diệp Dương ha ha phá lên cười, lập tức liền đem hắc kiếm gánh vác tại phía sau lưng, nhanh chân bước ra, trực tiếp hướng về thần binh cốc bên ngoài liền đi tới. Diệp Dương mơ hồ cảm thấy, vừa mới thần binh cốc rất nhiều thần binh đột nhiên ngừng công kích, có thể là bởi vì cái này hắc kiếm duyên cớ. Có lẽ cái này hắc kiếm liền là thần binh cốc bên trong vương giả. Nếu không phải như thế, những cái kia thần binh tại sao đột nhiên ngừng công kích, không có đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ? Có thể là bởi vì cố kỵ hắc kiếm duyên cớ mà hắc kiếm lại lựa chọn Diệp Dương, cho nên những cái kia thần binh liền bị hắc kiếm trấn nhiếp mà không dám đối Diệp Dương tiếp tục ra tay. Thần binh cốc bên ngoài, phi tiên môn rất nhiều đại năng cũng đều phát hiện một màn này. Ngay tại nguyên một đám không rõ ràng cho lắm đồng thời, một cái ngông cuồng tiếng cười liền từ thần binh cốc bên trong truyền đi ra. Vù, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thân hình hư không tiêu thất, nhưng hắn lại là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tâm linh chi lực. Cũng chính là lúc này, một đạo thân hình từ thần binh cốc bên trong bắn ra. Trong nháy mắt sau đó, liền đi tới khuôn mặt tiều tụy lão giả cùng Nhan Đoá Nhi trước mặt. Chính là gánh vác lấy hắc sắc đoạn kiếm Diệp Dương. Diệp Dương, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao kinh động đến thần binh cốc những cái kia thần binh? Khá lắm, toàn bộ thần binh cốc thần binh đều bạo động a. Nhưng về sau lại là chuyện gì xảy ra? Những cái kia bạo động thần binh làm sao đột nhiên liền ngừng công kích? Nhan Đoá Nhi nhanh mồm nhanh miệng, cái thứ nhất hỏi thăm, mà khuôn mặt tiều tụy lão giả cùng phi tiên môn những cái kia các đại năng cũng đều nhìn xem hắn. Cái này, người vậy mà chiếm được chuôi này hắc kiếm. Nhan Đoá Nhi tiếng nói còn không có rơi xuống, tiếp lấy nàng liền liếc về Diệp Dương phía sau hắc sắc đoạn kiếm. Lúc ấy liền nghẹn ngào hỏi thăm, đồng thời, nàng trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Vù. Này mặt cho phép tiều tụy lão giả cùng ẩn tàng trong hư không rất nhiều đại năng tâm linh chi lực, đều nhìn về phía Diệp Dương phía sau lưng. Khi thấy cái kia màu đen đoạn kiếm thời điểm, đám người trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt chiếm được đáp án. Những cái kia bạo động thần binh sở dĩ đột nhiên ngừng công kích, liền là bởi vì cái này hắc kiếm duyên cớ. Thế nào? Cái này hắc kiếm hẳn là liền là thần binh cốc bên trong mạnh nhất thần binh đi. Diệp Dương dương dương đắc ý nhìn về phía Nhan Đoá Nhi. Hắn chiếm được như vậy một kiện cường hoành thần binh, hắn tâm tình cũng hết sức kích động. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện, nữ ác bá cùng này mặt cho phép tiểu tụy lão giả sắc mặt làm sao tựa hồ có chút không thích hợp bộ. Dáng, người sắp phải chết, khuôn mặt tiểu tụy lão giả đánh giá Diệp Dương, đột nhiên nói ra. Diệp Dương tức khắc nhìn hằm hằm cái này lão giả. Hắn hiện tại tuổi trẻ tài cao, thọ nguyên còn nhiều, rất nhiều, làm sao sẽ chết rồi? Lão giả sắp phải chết còn không sai biệt lắm. Nữ ác bá cũng nhìn xem Diệp Dương, trên mặt lộ ra ưu sầu vẻ. Diệp Dương, người xác thực sắp phải chết. Diệp Dương giận tím mặt, hai người các ngươi cũng là đủ. Đố kỵ ta lấy được cái này thần binh sao? Cái này thần binh địa vị cực lớn, chính là thần binh cốc bên trong mạnh nhất thần binh chi vương. Khuôn mặt tiểu tụy lão giả chậm rãi nói, nhưng đây cũng là một chuôi không rõ thần binh, một chuôi nhận lấy chớ chú thần binh. Diệp Dương cười lạnh liên tục nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy lão giả cùng nữ ác bá, hắn là làm sao đều sẽ không tin tưởng. Diệp Dương, người cũng đừng không tin, cái này thực sự là một chuôi nhận lấy chớ chú thần binh. Thần binh mặc dù uy năng vô hạn, nhưng bị hắn lựa chọn người cũng sẽ bị chớ chú. Người mỗi một lần sử dụng cái này thần binh đối với người chớ chú liền mạnh một phần. Đến cuối cùng, người chớ chú sẽ toàn bộ bộc phát, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Không người có thể biết. Nữ ác bá vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Diệp Dương dùng hồ nghi thần sắc không ngừng đánh giá nữ ác bá cùng khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Hồi lâu sau, Diệp Dương mới xác định hai người không phải bởi vì đố kỵ bản thân chiếm được cái này thần binh. Mà là, cái này thần binh thật sự là một chuyện chịu chớ chú thần binh. Vù, Diệp Dương đem hắc kiếm từ phía sau lưng cầm xuống tới. Sau đó trực tiếp ném mạnh hướng về phía thần binh cốc ta từ bỏ. Ngươi trở về đi. Chỉ là, nhường Diệp Dương khóc không ra nước mắt là, hắc kiếm bị hắn ném sau đó, tiếp lấy lại biến thành một đạo hắc quang một lần nữa bay trở về. Lơ lửng ở bên cạnh hắn phụ cận hư không, tựa hồ cũng đã nhận định Diệp Dương. Vô dụng, cái này hắc kiếm nếu như đã lựa chọn ngươi, ngươi là không cách nào đem hắn thoát khỏi. Nhan Đoá Nhi lắc đầu, trong lòng có chút hối hận. Nếu như không phải nàng muốn đem Diệp Dương mang tới mà nói, Diệp Dương liền sẽ không bị cái này chớ chú thần binh lựa chọn. Mà căn cứ nàng biết, từ trước tới nay, phàm là bị hắc kiếm lựa chọn những người kia, bất luận thiên tư đến cỡ nào yêu nghiệt, kết quả cuối cùng đều là tử vong. Mà một khi những người kia chết về sau, hắc kiếm liền sẽ tự động bay trở về thần binh, tiếp tục lựa chọn kế tiếp người hữu duyên. Chỉ là hắc kiếm cực ít sẽ lựa chọn người, mà Nhan Đoá Nhi cũng là không nghĩ tới. Diệp Dương vậy mà như thế, may mắn, lại bị hắc kiếm lựa chọn. Sư phó, tiền bối, các ngươi cần phải cứu ta a. Diệp Dương mặt đen lên, nhìn xem Nhan Đoá Nhi cùng khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Khuôn mặt tiểu tụy lão giả lắc đầu. Tiên đạo thế giới bên trong, không ai có thể cho ngươi khu trừ chớ chú. Không ai có thể cứu được rồi. Đến, nói như vậy, Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương trong lòng phiền muộn, quay người một quyền liền đem cái kia hắc kiếm đánh bay ra ngoài. Chỉ là, rất nhanh hắc kiếm liền lại bay trở về. Tiền bối, ta Diệp Dương chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, thiên tư cũng quá bình thường. Không biết ngươi vì sao muốn tuyển chọn ta? Chúng ta Phi Tiên môn thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tiết Trần mới là thiên tư yêu nghiệt nhất, kinh khủng nhất một cái kia. Ta cảm thấy ngươi lựa chọn hắn liền rất không tệ. Ngươi chính là đi lựa chọn hắn a. Diệp Dương nhìn xem hắc kiếm, vẻ mặt đưa đám. Nhan Đoá Nhi cùng khuôn mặt tiểu tụy lão giả mặt tối sầm. Diệp Dương cái này cũng thật sự là quá vô sỉ chút. Tìm về đoạn kiếm, liền ở lúc này, một trận tâm linh ba động đột nhiên từ hắc kiếm bên trên truyền đến. Tìm về đoạn kiếm, ta đi nơi nào tìm? Tiền bối ngươi như thế cường đại, ngươi bản thân đi tìm không phải được. Ta chỉ là một cái thần ngưng cảnh tiểu tu sĩ, không giúp được ngươi a. Lại nói, Ta sư tôn thực lực so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể gọi nàng trợ giúp ngươi a. Nếu là ta sư tôn thực lực còn chưa đủ mạnh mà nói. Chúng ta tuổi trẻ trưởng môn chí tôn. Còn có nhiều như vậy thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều so với ta cường đại nhiều lắm. Bọn họ khẳng định có thể trợ giúp ngươi tìm về đoạn kiếm. Diệp Dương nhìn xem hắc kiếm. Tiếp tục vẻ mặt đưa đám. Ngửi thấy. Nữ ác bá thân hình lảo đảo một cái. Không khỏi lùi lại một bước. Mà có lưu tâm linh chi lực ở chỗ này tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cùng những cái kia thái thượng. Trưởng lão nhóm mặt đều không khỏi tối sầm lại. Cái này ra hỏa cũng quá vô sỉ. Quá xấu bụng chút. Chỉ là, hắc kiếm lại là không có bất luận cái gì âm thanh. Mặc cho Diệp Dương như thế nào cùng hắn câu thông. Thủy Trung không có bất kỳ phản ứng nào. Mẹ ngươi, hồi lâu sau, Diệp Dương tức giận. Hướng về phía hắc kiếm liền tức miệng mắng to lên. Nhưng hắc kiếm lại thờ ơ. Vô dụng, ngươi chỉ có giúp nó tìm về đoạn kiếm. Chớ chú liền có thể xóa đi. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuôn mặt tiều tụy lão giả chậm rãi nói ra. Tiền bối, còn mời chỉ rõ. Diệp Dương phiền muộn vô cùng. Biết rõ hắc kiếm lựa chọn bản thân. Là không cách nào sửa lại. Thế là, hắn liền tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, hắn không nguyện ý chết a, hơn nữa còn là bị một cái đoạn kiếm chớ chú chết. Vậy liền thực sự là chết biệt khuất. Thanh này hắc kiếm, chính là chúng ta phi tiên môn một cái tiền bối Thanh Dương kiếm tôn bội kiếm. Thanh Dương kiếm tôn, Diệp Dương kinh ngạc, Thanh Dương kiếm tôn, đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù cũng đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng tiên đạo thế giới bên trong, vẫn như cũ tràn ngập đầy hắn truyền thuyết. Người này, chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Năm đó, dựa vào trong tay một thanh kiếm, vẻn vẹn chỉ là tọa vong cảnh, liền nắm giữ địch nổi tiên đạo chí tôn. Ma đạo đại đế kinh khủng chiến lực, thực lực mạnh, cho dù là lúc ấy tiên đạo chí tôn, ma đạo đại đế đều sẽ nhìn thành là cùng bản thân bình khởi bình tọa vô thượng tồn tại. Người này, ở phi tiên môn, thậm chí tiên đạo thế giới bên trong, đều là một cái truyền kỳ tồn tại. Cho dù tại hôm nay, ở Thanh Dương kiếm tôn vẫn lạc vô số năm sau đó, mọi người tại nói đến hắn thời điểm vẫn như cũ vô cùng tôn kính. Chỉ là đáng tiếc là về sau Thanh Dương kiếm tôn lại là chết trận. Năm đó Thanh Dương kiếm tôn chiến chết về sau, hắn bội kiếm cũng bị cắt đứt, hắc kiếm tự động bay trở về đến thần binh cốc bên trong. Mà còn lại đoạn kiếm thì là chẳng biết đi đâu. Về sau, hắc kiếm liền ngẫu nhiên lựa chọn một ít đệ tử, để hắn tìm về đoạn kiếm. Nhưng một mực không thể có thể tìm về đoạn kiếm. Thanh Dương kiếm tôn loại kia cường hoành tồn tại. Hắn là như thế nào chết trận? Thậm chí ngay cả bội kiếm đều bị cắt đứt. Diệp Dương hỏi thăm, trong lòng vô cùng rung động. Loại kia cấp bậc tồn tại, tuyệt đối là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Vậy mà cũng chết trận. Cái kia một trận đại chiến đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Đối thủ lại là phương nào thần thánh. Vậy mà kinh khủng như vậy. Đó là một trận hạo kiếp. Tiên đạo thế giới đều cơ hồ bị đánh bể. Khuôn mặt tiều tụy lão giả thở dài nói xong. Ngay tại Diệp Dương coi là hắn biết để lộ chàng hạo kiếp kia chân tướng thời điểm. Khuôn mặt tiều tụy lão giả lại là đột nhiên rời đi chủ đề. Về sau ngươi liền sẽ biết. Hiện tại việc cấp bách, hãy tìm về đoạn kiếm. Diệp Dương thổ huyết. Những cái này cao nhân tiền bối nói chuyện mãi cứ kể một ít không kể một ít, dẫn xuất người lòng hiếu kỳ, nhưng lại lưu lại càng nhiều nghi vấn. Không hiểu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csai/vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.